Chồng yêu khó chiêu, chương 148, chúc bản thân mình hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cần nghe xong rất muốn cười, anh vẫn như một đứa trẻ ngang ngược vô lý được, tôi sẽ cân nhắc, không còn sớm nữa, anh về đi, nhớ dẫn chó của anh đi luôn. Chỉ Ý Nam vui sướng rời đi, để lại một mình cô với căn nhà tràn ngập ánh đèn, cô thấy mệt chín mỏi rã rời. Tô Noãn Cần vẫn trì hoãn đưa ra câu trả lời, hai ngày trước chị Ý Nam hỏi một lần rồi sau đó không hỏi nữa, Tô Khiếu Vân cũng không đến tìm cô nữa. Không lâu sau Tô Thị đổi chủ, Lâm Cảnh Sinh trở thành cổ đông lớn. Tô Khiếu Vân rời khỏi vị trí cầm quyền, nhưng cổ phần ông ta nắm giữ trong tay đủ để ông ta an hưởng tuổi già. Kết quả như thế này đối với ai cũng tốt cả, chỉ là không biết trong lòng Tô Khiếu Vân có thỏa mãn hay không. Cuộc sống của Tô Noãn Cần yên bình trở lại, thỉnh thoảng tan làm đi dạo với đồng nghiệp hoặc cùng nhau ăn một bữa cơm, có lúc thì xem phim, đời sống cũng khá phong phú. Tân Nhiên và bạn trai Tiêu Bắc Đình xin đi nghỉ dưỡng về lập tức gửi thiệp mời cho cô. Lúc cô nhận được thiệp thì cười rất tươi, bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng may mắn là cuối cùng vẫn về bên nhau. Trên thế giới này, mỗi một giây đều có những người chia tay rồi tái hợp trải qua biết bao thăng trầm. Tô Noãn Cần tự mời mình một ly, chúc bọn họ hạnh phúc, cũng chúc bản thân mình hạnh phúc. Gần cuối năm là lúc công ty bận rộn nhất, cô tăng ca liên tục mấy ngày. Buổi tối lúc về nhà sẽ vô thức nhìn của nhà đối diện, không có một bóng người. Tính ra cũng đã một tuần bọn họ không gặp nhau, cô buồn phiền sao mình nhớ rõ thời gian đến thế. Đám cưới của Tần Nhiên được tổ chức trước khi sang năm mới. Tô Noãn Cần nghi ngờ bọn họ kết hôn vội vàng như vậy, liệu có phải là Tần Nhiên đã mang thai rồi không? Cô không nhịn được tò mò nên hỏi cô ấy thì bị cô ấy lườm nguýt. Tiêu Bắc Đình nhẹ nhàng cười mà không nói, ôm cô dâu mới của anh ta, bảo là chắc cũng nhanh thôi. Người đàn ông như Tiêu Bắc Đình đúng là một mầm tai họa, lúc nở nụ cười không khí như bừng sáng rực rỡ, cả người tươi sáng thoải mái. Hôm Tần Nhiên và Tiêu Bắc Đình tổ chức đám cưới, thành phố C có tuyết lớn, trời đất đều trắng xóa, bông tuyết rì rào cuốn theo gió, nhìn từ cửa sổ khách sạn như nhiễm thêm ánh sáng từ đèn neon, càng thêm lộng lẫy xa hoa. Tô Noãn Cần đứng bên cửa sổ, cô mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt, khoác một lớp áo da trên vai. Có lẽ đứng bên cửa sổ quá lâu nên ngón tay cô lạnh buốt, cô đóng cửa sổ bước vào phòng. Tần Nhiên được thợ trang điểm vây quanh, Tô Noãn Cần đứng sau lưng cô ấy, nhìn cô dâu xinh đẹp trong gương mang dáng vẻ cô chưa từng thấy. Hóa ra câu nói đó không hề sai, người con gái đẹp nhất vào ngày khoác lên váy cưới vì người cô ấy yêu. Noãn Cần, cậu trang điểm nhạt quá. Tần Nhiên tạo kiểu xong quay đầu nhìn lớp trang điểm trên mặt Tô Noãn Cần rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Thợ trang điểm bước tới trang điểm cho cô. Đừng đậm quá, Noãn Cần, hôm nay có rất nhiều người tài giỏi đến, cậu phải sửa soạn cho thật xinh đẹp vào. Trong lời nói của Tần Nhiên có ẩn ý, đương nhiên Tô Noãn Cần hiểu ý của cô ấy nhưng cũng không nói gì, cô đưa tay kéo đuôi váy sau lưng cô ấy. Váy cưới rất giàu, trên còn đính những viên kim cương nhỏ, trông lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. Bỗng cô nhớ đến đám cưới của mình và chị Ý Nam, cô đã không còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó thế nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, e là khi ấy cô và chị Ý Nam không còn tâm trí nào để sắp xếp một đám cưới tốt đẹp. Cách chương.